Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 950. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thiên, tuy rằng ngươi là thánh tử được sư tổ công nhận nhưng còn phải xem ngươi có thực lực để ngồi vững vị trí này không đã. Lữ Tá ngồi trên lưng thú và nhìn chằm chằm Lâm Lăng với ánh mắt lạnh lùng. Nếu như bây giờ ngươi chịu nhận thua và chủ động từ bỏ vị trí thánh tử thì có lẽ ta còn có thể cho ngươi một cơ hội nữa. Ngươi thấy sao? Khi hắn ta nói lời này, trong mắt lộ ra vẻ trêu tức như thể mèo vờn chuột. Rõ ràng hắn ta rất tự tin với sức chiến đấu của hai con thú. Cho dù Lâm Lăng có kỹ năng võ thuật xuất chúng cùng với khả năng chiến đấu vượt trội thì hiện tại đối mặt với hai con thú cũng là một con đường. Chết, bản lĩnh không cần nói. Cứ đánh thử là biết. Khóe miệng Lâm Lăng nhếch lên dường như không để ý tới vẻ kiêu ngạo của đối phương. Hắn nhìn lướt qua chỗ Hậu Thiên Thành. Dường như ông ta không tỏ thái độ khi thấy Lữ Tá triệu hồi sủng vật. Điểm này lại là ưu thế của hắn. Kể từ khi Lâm Lăng đạt được sủng vật chiến đấu từ hệ thống tiến hóa thần cấp, hắn còn chưa từng sợ ai bao giờ. Một khi đã vậy, ta sẽ cho ngươi xem sự lợi hại của hai sủng vật của ta như thế nào. Lữ Tá nheo mắt lại, giọng nói đột nhiên trở nên tàn nhẫn. Lên, gào. Hai con thú vốn đã chuẩn bị xong từ lâu. Lúc này bọn chúng há miệng gầm thét và lao thẳng về phía Lâm Lăng. Cắn chết hắn. Nhất thời đám đệ tử tông môn ủng hộ Lâm Lăng vô cùng hưng phấn. Cứ nghĩ đến cảnh tượng tiếp theo. Lâm Lăng rất có thể bị hai con thú cắn xé máu me be bét là khiến trong lòng bọn họ có cảm giác khát máu vô cùng bi ba n thái. Hổ Bá, Tiểu Bạch, xuất chiến đi. Khi nhìn thấy bóng dáng khổng lồ của hai con thú đang lao tới, Lâm Lăng không hề né tránh mà còn bĩnh tĩnh ra lệnh. Gào gào, ngay sau đó, hai tiếng gầm thét của con thú vô cùng hung dữ vang lên rung chuyển trời đất. Tiểu Bạch và Hổ Bá xuất hiện cùng nhau. Sau đó bọn chúng lao về phía Huyết Lân Bức Long và Ma Viêm Yêu Hổ với vẻ hung hãn. Ăn một chưởng của ta đi. Tiểu Bạch há miệng gầm thét lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn. Cây Hạo Thiên Huyền Bổng tạo ra một lực lượng dao động vô cùng kinh khủng nện thẳng về phía Huyết Lân Bức Long. Đối mặt với sự tấn công mạnh mẽ của Viễn Cổ Long Viêm, cho dù là Long tộc cũng không chống đỡ được. Huống chi chỉ là một con Huyết Lân Bức Long kế thừa một phần huyết thống của Long tộc. Nó phát ra tiếng kêu chói tai. Phần cơ thể bị Hạo Thiên Huyền Bổng đập trúng khiến cho lớp vảy bên ngoài đều bị nứt toác. Máu thú màu đỏ tươi dính trên cây Hạo Thiên Huyền Bổng đã ngay lập tức bốc hơi thành một đám khói trắng. Phanh, cách trương.